Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả, Lễ Hữu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 789, chương 21, cầu hôn. Có người nói qua, nhất kiến trung tình chẳng qua là thấy sắc nảy lòng tham. Ai dám nói mình, nhất kiến trung tình, đối tượng xấu. Mập trạch có lẽ sẽ đúng mỹ nữ, nhất kiến trung tình. Nhưng mỹ nữ cũng sẽ không đúng mập trạch như vậy, trừ phi vị kia mập trạch có thể giống như Lý Giai Ngọc một vị thương trường bằng hữu. Có một tay mở Ferrari mới có thể. Lý Giai Ngọc nhớ mang máng, chính mình một cái tiểu học đệ thích nữ thần, cả ngày ôm một vị thổ tròn tràng mập bằng hữu, trên gương mặt tươi cười thời khắc lộ ra nụ cười vui vẻ. Tiểu học đệ đi tới liền hỏi, nữ thần, ngươi vì sao thích hắn? Lẽ nào ta tướng mạo còn không bằng hắn sao? Nữ thần lắc đầu, chân thành nói cho tiểu học đệ nói, xem người không thể nhìn ngoại tại dung mạo, mà là, không đợi nữ thần nói xong, tiểu học đệ cuống quýt đáp, mà là muốn xem tâm linh đẹp không? Nữ thần tiếp tục lắc đầu, nói, tâm linh mỹ tuy trọng yếu, nhưng ở xã hội thượng, sở hữu hạng nhất mới có thể trọng yếu hơn. Vậy hắn có cái gì mới có thể đáng giá ngươi như vậy trả giá? Tiểu học đệ chỉ vào thổ tròn mập hiết tư để lý hô. Ta quý hắn một tay mở Ferrari mới có thể. Tiểu học đệ chỉ phải lưu. Mặc dù hắn biết không dùng tay cưỡi xe đạp. Lý Giai Ngọc trong đầu về nhất kiến trung tình định nghĩa, thì bị lúc này Dương An An hoàn toàn thay đổi. Tiếng ca động nhân, có mị lực đặc biệt quấy nhiễu linh hồn, làm cho rất nhiều linh hồn theo tiếng hát của nàng cùng nhau khởi vũ. Loạn này mới có thể, bực nào trấn nhiếp nhân tâm. Đang ở mấy người rơi vào Dương An An trong tiếng ca không còn cách nào tự kềm chế lúc. Trong sân khấu ngọn đèn, rốt cục sáng, mạt hắc vũ trụ, mị lực trên hết trọng tâm câu chuyện đã không phải là lần một lần hai. Dương An An thịnh thế mỹ nhan thành công làm cho hàng gần gũi quan sát biểu diễn người ngất đi. Phần lớn là trái tim kịch liệt nhảy lên, trong huyết dịch trào, đưa tới đại não biên độ nhỏ thiếu dưỡng chế. Hiện trường hỗn loạn tưng bừng, Kurumi cũng không vì sở động. Đối với siêu cấp siêu sao mà nói, diễn sướng hội kích động đến chết người coi là bình thường. Huống chi là Dương An An loại này chịu đến vị diện yêu tha thiết hài tử. Tứ đại truyền thừa xảo diệu vận dụng, hơn nữa tự thân các loại, quang hoàn, thẳng vào linh hồn tiếng ca, để ở nơi có người theo nàng cùng nhau ca sướng, thả ra thần thức, liền có thể chứng kiến tràng quán bên ngoài, tụ tập rất nhiều không có cướp được nhóm, lại không chịu rời đi người ái mộ. Vận dụng siêu phàm lực lượng, lừa dối, người thường thực sự ung dung bất quá. Cộng thêm Dương An An một thân đều là trọng tâm câu chuyện điểm, có thể không hỏa mới là quái sự. Mà Kurumi cũng nhạy cảm chú ý tới Lý Giai Ngọc biến hóa. Dương An An vòng quanh trái đất diễn sướng hội vốn không phải Kurumi tiến hành an bài, Lý Giai Ngọc lần này cùng Dương An An xảo ngộ cũng không ở Kurumi tính toán tỉ mỉ bên trong. Bỗng nhiên, Dương An An đôi mắt lưu chuyển dưới, thấy được dưới đài chăm chú lắng nghe Lý Giai Ngọc. Hai người ánh mắt ngưng đúng, phảng phất cả tòa thời không đều chỉ còn lại hai nàng. Kurumi từ một nơi bí mật gần đó câu dẫn ra một cái không dễ thấy mỉm cười. Hai người lần nữa gặp nhau, chỉ có thể nói, duyên tuyệt không thể tả, cô gái ngoan ngoãn Dương An An cũng không biết rút điên vì cái gì. Đầu dưới bài hát lại muốn lập tức rút ra một gã khán giả đi lên. Cùng nhau biểu diễn, vị này điêu ngoa đại tiểu thư ra lệnh, những người khác tự không có gì không thể. Hộp tối dưới thao tác, trong bóng tối đèn tự quang, trong nháy mắt đánh vào anh Tuấn đẹp trai. Hơi có điểm bơ tiểu sinh mùi vị Lý Giai Ngọc trên người. Cái khác người ái mộ vô cùng ảo não, mà Lý Giai Ngọc thì vẻ mặt mộng bức. Hắn ngày hôm nay nhưng là phải bắt nhiễm hồng hà, thỉnh cầu nàng tha thứ a. Cái này lên đài cùng thấy sắc khởi ý đối tượng hát đối. Thích hợp sao? Hoa, không nghĩ tới quất chúng là vị tiểu ca ca a tương đương, nữ thần lên tiếng. Dưới đài người ái mộ chỉ có thể theo ồn ào, ngay cả một ít cuồng nhiệt phấn cũng thúc giục Lý Giai Ngọc mau nhanh lên đài. Lý Giai Ngọc lúc này đâm lao phải theo lao, liếc mắt một cái bên cạnh Nhiễm Hồng Hà, camera tùy theo xoay tròn. Trên màn ảnh lớn, Lý Giai Ngọc nhìn lén Nhiễm Hồng Hà hình ảnh bị truyền phát ra. Trong nháy mắt, trang quán bên trong bị cãi vã tiếng huýt gió thay thế. Ở đâu tương đương xem ra vị tiểu ca này bình thường rất hạnh phúc đâu. Bên cạnh vị kia xinh đẹp nữ sĩ, ta có thể hay không mượn dùng ngươi một chút bạn trai đây? Nhiễm Hồng Hà tự không có gì không thể, mỉm cười gật đầu. Lý Giai Ngọc hít sâu một hơi, bước đi về phía trước đi, trở thành bán thật tổng tài. Lý Giai Ngọc đương nhiên sẽ không luống cuống, nhưng lúng túng là hắn lần đầu tiên nghe Dương An An biểu diễn, hát ca từ một câu cũng sẽ không. Bắt đầu hát lúc, Lý Giai Ngọc bất đắc dĩ liên tiếp quay đầu, muốn tìm xem ca từ. Cái này gặp phải không ít chê cười, chỉ phải miễn cưỡng theo nữ thần điều đi. Lấy không ít chuyện tiếu lâm, Lý Giai Ngọc cũng không có biểu hiện vậy bất kham, ngược lại nho nhã lễ độ, cho dưới đài khán giả để lại một cái ấn tượng không tồi. Dương An An cũng đồng dạng đối với hắn cao hơn tâm. Một lần nữa ngồi trở lại chỗ ngồi, Lý Giai Ngọc trong bóng đêm kéo Nhiễm Hồng Hà ngọc thủ. Nhiễm Hồng Hà rất nhỏ ra sức, phát hiện quất không ra sau, liền tùy ý Lý Giai Ngọc làm. Hai người bên cạnh tiểu nha đầu lại đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt, mặt ngoài cười hì hì, trong lòng mụ bán nhóm, ca ca chỉ có thể là của nàng. Có thể giống như ca ca ưu tú như vậy người, căn bản không cần chung quanh trêu hoa ghẹo nguyệt, thì có đẹp đẻ đồ đê tiện đến đây quấy rầy, nàng nên làm cái gì bây giờ? Kurumi đi qua lực lượng linh hồn, đem ba người biểu tình tất cả đều nhìn ở trong mắt. Dương An An diễn sướng hội sắp kết thúc, Lý Giai Ngọc tốn hao số tiền lớn nện xuống nơi sân, chẳng mấy chốc sẽ thấy hiệu quả. Thời gian trôi qua, Kurumi khó có được buông đề phòng, đi nghe Dương An An đủ để khiến linh hồn cộng minh tiếng ca. Có quang hoàn cùng vị diện thêm được Dương An An bài hát, đúng là Kurumi nghe qua êm tai nhất bài hát, so với Dụ Tiêu Mỹ Cửu cũng cao hơn ra vài cái đẳng cấp. Một cái cưỡng chế khống chế tư duy, một cái lại chủ động làm cho linh hồn cộng minh, kém cũng không phải là nhỏ tí tẹo. Dương An An thần tượng đường quả thực rất thành công. Theo Dương An An sau cùng cúc cung chào cảm ơn, trên võ đài rơi vào trong bóng tối. Đang ở mọi người chuẩn bị có thứ tự lối ra lúc, trên màn ảnh lớn bỗng nhiên bắt đầu phát hình nổi lên Nhiễm Hồng Hà cùng Lý Giai Ngọc ảnh chụp. Xem náo nhiệt là mỗi cá nhân bẩm sinh thiên phú, vô giúp vui càng là đại đa số người bản năng. Lý Giai Ngọc cũng không biết ở đâu ra một tinh thần, kéo lên sững sờ Nhiễm Hồng Hà chạy đến trên võ đài. Đèn tựu quang theo tới, không có quá mức phiến tình thông báo. Lý Giai Ngọc mỗi chữ mỗi câu, dùng nhất chất phác ngôn ngữ bản tóm tắt hắn cùng với Nhiễm Hồng Hà quá khứ. Quỳ một chân trên đất, hộp bị mở ra, nhẫn kim cương ở phía trên tỏa sáng lấp lánh. Lúc này, trên bầu trời thả ra pháo hoa, xuất hiện tên Nhiễm Hồng Hà, bởi vì trang quán vì không che đậy thức. Hầu như tất cả mọi người có thể chứng kiến phụ đề pháo hoa trắng trợn biểu diễn. Hoa mỹ pháo hoa từng bước thay thế đèn tựu quang, lấm tấm tia sáng chiếu ánh hai người. Lúc này Nhiễm Hồng Hà giống như phổ thông nữ sinh giống nhau, lấy tay che miệng, không dám tin nhìn đây hết thảy. Rõ ràng là nàng muốn cùng Lý Giai Ngọc phân rõ giới hạn. Nhưng bây giờ trên màn ảnh lớn tiếp tục phát hình hai người qua lại hình ảnh. Nhiễm Hồng Hà thậm chí không biết Lý Giai Ngọc làm sao có thể làm được hình bóng tư liệu. Trên bầu trời phụ đề pháo hoa vẫn còn ở châm ngòi. Để cho mọi người thật sâu cảm thụ được lần này sự kiện nam chủ nhân công hào khí. Bỗng nhiên, tràng quán ngoài truyền tới đại cổ tiếng kinh hô. Phụ cận mấy nóc cao ốc chọc trời sáng lên tên Nhiễm Hồng Hà. Cho dù là Tây Giang thành phố Tân Địa ngọn kiến trúc Tokisaki cao ốc cũng không ngoại lệ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.